Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85-20 ở VIP phòng thử đồ mời tỷ phu. Bị ấn ở trước gương tàn nhẫn thao cấm phun nước tiểu tới rồi thương trường lúc sau. Tống Minh trước mang theo Lữ Phi ăn cơm trưa, mới từ nàng tùy tâm sở dục mà hạt dạo. Đường dạo đến một gian nữ trang cửa hàng khi Lữ Phi hướng tủ kính nhìn thoáng qua, chỉ vào bên trong triển lãm một bộ quần áo nói: ta giống như mấy ngày hôm trước nhìn đến tỷ tỷ mua này bộ. Tống Minh theo nàng ngón tay nhìn lại, kia xác thật là Lữ Giao ngày thường thực ái đi một nhà cửa hàng, bất quá trong tiệm quần áo đều thiên thành thục chút, không thích hợp Lữ Phi. Tống Minh lôi kéo nàng muốn đi, cửa hàng này không thích hợp ngươi, Lữ Phi lại đinh tại chỗ không chịu đi. Ôm cánh tay hắn chơi xấu, không sao, ta muốn vào xem một chút, nhìn cũng không có thích hợp ngươi xuyên. Tống Minh kiên nhẫn về phía nàng giải thích, ta mặc kệ, tương đương ta muốn vào đi xem. Lữ Phi liều mạng lôi kéo hắn tay hướng trong tiệm đi. Tống Minh không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng đi vào, bởi vì Lữ Giao đã là trong tiệm VIP khách hàng. Bởi vậy hướng dẫn mua cũng nhận được Tống Minh, hướng hắn vấn an, Tống tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Tống Minh hơi hơi gật gật đầu, chiều bên người Lữ Phi nâng nâng cằm, đây là ta thái thái muội muội, ngươi nhìn xem có hay không thích hợp nàng quần áo, tốt Tống tiên sinh. Tiểu thư ngài hảo. Bên này có tân đến hóa, xin theo ta lại đây. Hướng dẫn mua cười tủm tỉm mang theo Lữ Phi đi qua. Tống Minh liền giống ngày thường bồi lão bà đi dạo phố giống nhau, ngồi ở trên sofa lật xem di động, không trong chốc lát. Hướng dẫn mua trong tay ôm một đống quần áo, dẫn đường Lữ Phi vào VIP phòng thử đồ lúc sau, liền lui ra tới, đi tiếp đãi khác khách nhân. Cửa hàng này VIP phòng thử đồ cùng bình thường phòng thử đồ là tách ra, mà có thể trở thành VIP khách hàng cũng hoàn toàn không nhiều. Bởi vậy cái này khi đoạn cơ bản chỉ có Lữ Phi chính mình ở hưởng thụ VIP phục vụ, khởi năm là đem. Giống như khởi đem đem Tống Minh đối với chờ nữ nhân thí quần áo chuyện này đã thực thói quen. Hắn an tĩnh mà ngồi ở trên sofa, thẳng đến hắn nghe thấy được nhỏ giọng kêu gọi. Tỷ phu, tỷ phu, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lữ Phi từ VIP phòng thử đồ vải manh trung dò ra tới cái đầu cùng một cánh tay. Chiều hắn vẫy vẫy tay, tỷ phu, người lại đây giúp giúp ta tương đương. Tống Minh nhìn nhìn nơi xa bận rộn hướng dẫn mua, vẫn là đứng lên đi qua, xốc lên vải manh đi vào phòng thử đồ .vip phòng thử đồ phi thường rộng lớn. Vải mành đem thí y khu cùng mặt tiền cửa hàng ngăn cách. Một chỉnh mặt tường đều là gương. Gương đối diện phóng sofa. Sườn còn có một gian phòng thay quần áo. Lữ Phi liền đứng ở gương trước mặt. Trên người ăn mặc trong tiệm một kiện gợi cảm lộ bối đoản bối tâm. Phía trước hai vú trung gian vị trí còn có một cái chạm rỗng tam giác. Vừa lúc đem hai chỉ vú hình dáng lộ ra tới. Hạ thân ăn mặc nàng chính mình nguyên bản váy ngắn, Tống Minh hô hấp trầm xuống. Đi đến nàng phía sau, đôi tay đặt ở nàng trên eo, tiếp theo chậm rãi hướng lên trên sờ soạng, cách bối tâm vải dệt, cầm nàng hai chỉ vú, vì thi cái này quần áo. Đem áo ngực đều cởi, Tống Minh cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn nàng lộ ra tới bả vai, ngô. Ân. Lữ Phi thân mình mềm nhũn, lập tức liền hừ nhẹ lên, cởi áo ngực, tương đối đẹp một chút sao. Tống Minh từ trong gương nhìn nàng một cái, đem ngón tay từ cái kia tam giác hình chạm rỗng duỗi đi vào. Cố ý ở nàng vú đầy đặn độ cung thượng nhẹ nhàng quát lộng. Thích cái này, Lữ Phi cũng nhìn trong gương Tống Minh âu yếm chính mình cảnh tượng. Khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Ân, tỷ phu, ngươi cảm thấy đẹp sao? Đẹp a. Tống Minh đem nàng tóc bát đến phía trước, lộ ra phía sau lưng. Một cái tay khác trưởng dán đi lên vuốt ve. Bất quá, người đem tỷ phu kêu tiến vào, cũng chỉ là vì nhìn xem cái này quần áo. Vẫn là nói, làm tỷ phu sợ ngươi không có mặc áo ngực vú. Lữ Phi mặt càng đỏ hơn. Nàng xác thật là vì thì cái này bối tâm mà cởi ra nịt vú. Ở trước gương thưởng thức chính mình nhô lên núm vú khi buổi sáng không được đến thỏa mãn nộn âm hộ lại bắt đầu ẩn ẩn phát ngứa. Cho nên mới lấy hết can đảm đem Tống Minh kêu tiến vào, nhìn Lữ ửng đỏ thấu lỗ tai. Tống Minh biết chính mình đoán đúng rồi, hắn một lần nữa đem hai tay thả lại nàng vú thượng. Thong thả ung dung mà bắt lấy vú hướng trung gian xô đẩy. Làm chính mình giữa háng dính sát vào nàng mông. Hơi hơi cọ, hỏi, chỉ cần bị tỷ phu sờ vú là được sao? Lữ Phi có thể cảm giác được. Tỷ phu đỉnh chính mình mông cái kia vị trí. Từng điểm mà ngạnh lên. Nàng nhấp môi, nhỏ giọng mà nói, ân, tỷ phu, người nơi đó làm sao vậy? Tống Minh tăng lớn chút động tác, Lữ Phi váy ngắn đều bị hắn cọ được với gì? Vú động dục, kia mông nhỏ đâu? Lữ Phi đầu gối cong không ngừng mà đánh run. Cả người đã sau này dựa vào Tống Minh trên người. Nàng nhìn trong gương chính mình gương mặt đỏ bừng. Thân mình hướng lên trên đỉnh. Một bộ đã phát tình dâm thái. Ân, tỷ phu, đỉnh ta mông, là ngươi dương vật sao? Ngươi như thế nào? Không ở trên giường cũng có thể ngạnh, ai nói nhất định phải ở trên giường mới có thể ngạnh. Tống Minh không nhịn được mà bật cười. Đi phía trước một đỉnh, dương vật liền cách quần hoàn toàn đỉnh ở nàng trên mông. Lại đưa tới nàng vài tiếng rên rỉ. Còn không phải bởi vì ngươi cái này tiểu tao hóa. Không mặc áo ngực, lại kêu tỷ phu tiến vào sở ngươi nãi. Cho nên dương vật liền ngạnh đi lên, Lữ Phi dùng ngón tay chống đỡ miệng. Nhưng vẫn là khống chế không được chính mình tiếng rên rỉ. Ngô Ân, tỷ phu, ngươi như vậy đỉnh, ta cảm giác phía dưới hảo ngứa nga. Quần lót, giống như có điểm ẩm ướt. Làm sao bây giờ? Tống Minh hô hấp đã trở nên có chút hỗn loạn. Hắn nheo Lữ Phi cằm đem nàng mặt vặn lại đây. Hôn lấy nàng môi, vươn đầu lưỡi liếm nàng cánh môi. Tiểu tao hóa có phải hay không muốn cho tỷ phu dương vật bỏ vào đi? Ở trong nhà thời điểm cũng đã tưởng bị thao đi. Lữ Phi ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, vụng về mà mút vào. Nàng đầu gối đã cũng ở cùng nhau. Gắt gao kẹp chân không ngừng mà ma chính mình phát ngứa tiểu bức. Ô Ân, tưởng, tỷ phu ở nhà thời điểm, vì cái gì không chịu cùng ta làm? Ta hiện tại cảm thấy phía dưới hảo ngứa nga. Chúng ta muốn hay không hiện tại về nhà làm? Vì cái gì phải về nhà? Tống Minh cười một tiếng, ôm nàng eo, mang theo nàng hướng kia gian phòng thay quần áo đi đến. Phòng thay quần áo cũng có một mặt gương. Đóng cửa lại sau, Tống Minh đè nặng Lữ Phi bả vai, làm nàng cong lưng đôi tay chống được kính mặt. Hắn một chút liền nhấc lên nàng làn váy, đem nàng quần lót thô lỗ mà bát tới rồi một bên, lộ ra phấn nộn tiểu âm hộ. Tiếp theo, hắn ngồi xổm xuống dưới, kia ướt nhẹp tiểu nộn âm hộ vừa lúc liền đối với hắn mặt. Hắn dùng ngón tay đẩy ra rồi hai mảnh đã phát sưng tiểu âm hộ môi. Hỏi, lần trước bị tỷ phu thao xong lúc sau, tiểu tao bức có cái gì cảm giác? Lữ Phi ngoan ngoãn mà dùng tay chống gương, mông không được mà phát run. Ân a, tương đương lần trước, cùng tỷ phu làm xong ái, phía dưới, vài thiên đều cảm giác ê ẩm, giống như hợp đều khép không được. Không đợi nàng nói xong, Tống Minh môi lưỡi đã vội vàng mà dán đi lên, đầu lưỡi theo nàng âm hộ huyệt hướng trong toàn. Hàm hồ nói, kia hôm nay tỷ phu lại làm ngươi bị thao đến khép không được, nha a. Ướt nóng đầu lưỡi mới vừa chui vào tới, Lữ Phi thét chói tai liền khống chế không được mà thốt ra mà ra. Nàng vội vàng dùng mu bàn tay che lại miệng, nhưng vẫn là che giấu không được bởi vì kích thích cùng thoải mái mà phát ra mê người rên rỉ. Ngô Ân Ân, tỷ phu, không, không cần liếm, ta cảm giác muốn không đứng được. Ân A tương đương, chính là Tống Minh dùng hai tay nâng nàng mông. Đầu lưỡi toản đến càng sâu, mới liếm vài cái liền chân mềm. Như vậy ngươi còn như thế nào câu dẫn tỷ phu? Dương vật mới vừa cắm vào đi ngươi phải phun đi. Lữ Phi thấy được trong gương chính mình, đầy mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn qua cũng ướt rầm rề. Mày hơi hơi nhíu lại, môi khẽ nhếch, vừa thấy chính là đang ở phát tao. Nàng xấu hổ đến không dám lại xem, chạy nhanh cúi đầu, kết quả lại nhìn đến chính mình hai chân phát run, mà ở chính mình hai chân chi gian là tỷ phu nửa quỳ nửa người dưới, Lữ Phi đầu gối mềm nhũn, mông không tự chủ được mà liền hướng Tống Minh trên mặt cùng đi. Ngay sau đó lập tức đã bị hắn ôm lấy chính mình mông nhỏ. Tích thủy nộn âm hộ bị hắn môi ngậm lấy, dùng sức mà một hút. Ô Ân, a, tỷ phu, tỷ phu. Lữ Phi đùi điên cuồng mà đánh run, nếu không phải Tống Minh nâng, nàng đã sớm sảng đến một mông ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này đây dùng sức mút hút vừa lúc hút ở nàng mẫn cảm âm đế thượng. Nàng sảng đến ngón chân đều ở dày dùng sức mà cuộn lên. Không hề chống cự mà đã bị hắn hút tới rồi cao trào. Ô ô. Hảo, hảo ngứa, cảm giác thật thoải mái. A tương đương giống như tới rồi, muốn tới, tỷ phu. A, nàng nộn huyệt một trận mà co rút lại, đem cao trào tao nước tất cả đều chen vào Tống Minh trong miệng. Tống Minh không hề có dừng lại, suýt hút động tác, đầu lưỡi câu lấy nàng thịt non, cố ý dùng môi bọc nàng run rẩy âm đế dùng sức mút, đem nàng phun ra tao nước đều mang nhập khẩu chung, còn phải không ngừng mà chà đạp nàng, chơi đến nàng hai chân thẳng run. Yêu kiều rên rỉ không ngừng, cuối cùng cơ hồ là ngồi xuống hắn trên mặt, hơn nửa ngày mới chậm rãi đình chỉ kia mê người dâm đãng cao trào run rẩy. Phòng thay quần áo có một chương đơn người tiểu sofa, Tống Minh đem nó kéo qua tới ngồi ở mặt trên, sau đó đem Lữ Phi ôm ngồi ở chính mình trên đùi, dùng hai tay giá trụ nàng chân cong, mở ra nàng hai chân. Làm nàng kia run rẩy phun nước tiểu nộn âm hộ đối với gương bại lộ ra tới, Tống Minh vươn đầu lưỡi liếm chính mình bên miệng lây dính tao thủy, hai ngón tay ấn ở Lữ Phi non mềm âm hộ môi hai bên, đem nàng nộn rời môi đến càng khai, dán ở nàng bên tai thấp giọng mà hống nói tới. Nhìn xem gương, Lữ Phi còn ở hai mắt thất thần mà thở dốc, nghe được Tống Minh nói, nàng liền hướng gương nhìn lại, trong gương nàng tiểu váy ngắn hoàn toàn xốc tới rồi trên eo, quần lót háng bị bát tới rồi một bên, mà trung gian lộ ra nộn huyệt đang ở hơi hơi co rút lại. Lối vào còn treo một giọt đi xuống lạc dâm nước, Lữ Phi chưa từng có ở trong gương xem qua chính mình tiểu huyệt, càng không cần phải nói vừa mới bị tỷ phu hút đến cao trào tiểu huyệt. Nàng xấu hổ đến lập tức liền che lại mặt đem đầu chuyển tới một bên, chính là Tống Minh lại nắm nàng cằm, cưỡng bách nàng nhìn gương, còn phải dùng ngón tay tiếp tục khẩy nàng thịt môi, cố ý gợi lên thật dài dâm ti. Thấy rõ ràng sao, đây là người tiểu tao bức cao trào lúc sau bộ dáng, Lữ Phi xấu hổ đến như là sắp khóc ra tới giống nhau, thanh âm mềm mại kiều hư. Ô Ân, không cần sao, ta không cần xem. Hảo mất mặt, Tống Minh ngón tay chậm rãi chen vào nàng tao bước. Bắt đầu đưa đẩy lên, nơi nào mất mặt, lại nộn lại tao, còn nhỏ nước, tỷ phu thích thật sự, thật, thật vậy chăng, tỷ phu, thật sự thích xem sao? Lữ Phi nhỏ giọng hỏi, đổi lấy Tống Minh ngón tay càng mau càng sâu cắm vào. Nàng khống chế không được mà kiều thanh lãng kêu lên, nha a a tương đương tỷ phu, tỷ phu Ân a a tương đương không cần. nhân gia vừa mới đến quá, không cần nhanh như vậy liền cắm tiểu bước. Ân a tương đương, kia như thế nào bảo bối tiểu bước vẫn luôn ở kẹp tỷ phu ngón tay đâu? Tống Minh ác liệt hỏi, hai ngón tay đồng thời cắm đi vào, cố ý rảo ra dính nhớp nước sốt thanh âm, nơi này lại ướt lại khẩn, đem tỷ phu ngón tay đều hít vào đi. Lữ Phi không tự chủ được mà nhìn về phía gương. Nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến Tống Minh ngón tay thon dài nguyên cây đều đi vào nàng tiểu nộn. Nàng chưa bao giờ biết chính mình phía dưới lỗ nhỏ cư nhiên có thể bị cắm đến sâu như vậy. Ngón tay không được mà uốn lượn, ở bên trong moi lộng nàng thịt non, moi đến nàng tươi mới nước sốt lại một cổ mà ra bên ngoài chảy. Lữ Phi thân mình run rẩy, hai chân cảm thấy thẹn đến muốn khép lại, nhưng ngược lại sảng đến nhịn không được đem chân trương đến càng khai. Nàng dần dần quên mất thẹn thùng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Minh đùa bỡn chính mình động tác. Thậm chí bởi vì khoái cảm, bắt đầu hơi hơi mà dựng thẳng eo tới. Ân nương đương a, tỷ phu, ngươi như vậy làm cho nhân gia thật thoải mái. Ngứa, lại giống như, còn chưa đủ, Tống Minh đem trên người nàng bối tâm hướng lên trên cuốn. Lộ ra nàng không có mặc nịt vú hay chỉ vú, làm nàng quần áo bất chỉnh mà nằm ở chính mình trên người. Tỷ phu cũng cảm thấy không đủ. Dương vật đã ngạnh, muốn hay không làm tỷ phu cắm vào tiểu bước đi. Lữ Phi vặn vẹo mông. Nàng đã sớm cảm giác được Tống Minh gắng gượng dương vật cộm ở nàng trên mông. Nàng nhớ tới lần trước này căn thô to dương vật cắm vào chính mình tiểu nhục động. Là như thế nào đem nàng làm được dục tiên dục tử. Mông đều nhịn không được run rẩy lên. Ô, muốn tỷ phu cắm vào tới. Lại cùng ta làm tình. Chính là, nơi này không có giường. Chúng ta muốn như thế nào làm, tỷ phu hôm nay sẽ dạy ngươi. Không có giường thời điểm muốn như thế nào làm tình. Tống Minh đem nàng thả xuống dưới, thuận tiện bỏ đi nàng quần lót ném ở một bên, làm nàng giống vừa rồi giống nhau đỡ gương, dẫu đít đứng, hắn đứng ở Lữ Phi phía sau, đem quần của mình cởi ra một nửa, lộ ra đã trướng đến gân xanh nổ lên dương vật, dán ở nàng trên mông. Làm dương vật tễ ở nàng kẽ mông chung trên dưới cọ sát, Lữ Phi bị hắn ma đến hai chân không được run. Lên, mông nhỏ cũng không tự chủ được về phía sau đỉnh, một bộ vội vã bị thao mị thái. Ngô a, tỷ phu, ngươi, cái kia đồ vật, hảo năng, ân ân tương đương làm cho nhân gia mông cũng nhiệt, Tống Minh đem dương vật từ phía sau cắm ở nàng đùi. Trung gian. Làm nàng dùng đùi thịt non kẹp lấy, dương vật dính sát vào dính hồ hồ nộn âm hộ trước sau cọ sát. Quy đầu chống nàng âm đế không được đỉnh lộng, tỷ phu lần trước không giáo ngươi sao? Thứ này nên nói như thế nào? Lữ Phi ngón tay gắt gao bái kính mặt, từ trong miệng thở ra thở dốc nhiệt khí đem kính mặt đều mông trắng một tiểu khối. Ân, a tương đương là tỷ phu. Dương vật, ô ân nương đương ta nói ra, tỷ phu, hảo hài tử, thật ngoan, Tống Minh cũng thô xuyến, làm quy đầu đẩy ra rồi nàng nộn môi, đỉnh eo làm dương vật hướng trong đỉnh đi, tỷ phu dùng dương vật khen thưởng ngươi được không? Ân ngô tương đương như thế nào như vậy tư thế, cũng có thể cắm vào tới, ân a tương đương. Quy đầu vừa mới để vào nhợt nhạt một chút. Lữ Phi liền thoải mái đến cả người run rẩy lên. Nàng kiều xuyễn, như là nhớ tới cái gì tự hỏi. Tỷ phu, ngươi cùng tỷ tỷ, có hay không làm như vậy quá? Tống Minh bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Không nghĩ tới đều loại này thời điểm. Nàng còn nhớ thương chính mình cùng lão bà có hay không dùng quá loại này tư thế. Hắn nắm lấy nàng cầm, làm nàng nhìn gương, đường quy đầu chen vào nộn âm hộ lúc sau. Hắn ôm Lữ Phi eo, đột nhiên dùng sức một đỉnh, nguyên cây dương vật liền thô lỗ mà vọt vào nước sốt đẫy đà nộn âm hộ. Ngô a tỷ phu, thật lớn, như vậy hảo căng, a tương đương. Lữ phi cả người co rút mà kêu to lên, nàng non mềm nộn tiểu tao động run rẩy hút kẹp thô trắng dương vật. Chân mềm đến cả người không được mà đi xuống, Tống Minh nhất thời cũng không dám động. Sợ nàng này hút đến gắt gao tiểu nộn âm hộ cho hắn kẹp bắn. Hắn nhẹ nhàng cắn Lữ Phi bả vai, ghé vào nàng bên tay nhẹ hống. Ta cùng tỷ tỷ ngươi, chưa từng dùng qua tư thế này, cũng không có ở trên giường bên ngoài địa phương đã làm ái. Thế nào, tiểu tao hóa vừa lòng sao? Hiện tại có thể hay không đem mông chu lên tới, làm tỷ phu thao? Lữ Phi nghe xong hắn nói, trong lòng lại vui vẻ lại là đắc ý, ngoan ngoãn mà sụp hạ eo, đem mông sau này đỉnh đi. Ô ân nương đương tỷ phu, kia, kia ta có phải hay không cái thứ nhất cùng ngươi dùng tư thế này? Ta hảo vui vẻ tương đương, Tống Minh trệ một chút, trực tiếp dùng tàn nhẫn lực thao làm thay thế trả lời. Hắn cưỡng bách Lữ Phi nhìn trong gương chính mình, cường tráng eo hung hăng mà đi phía trước đỉnh, quy đầu thô lỗ mà từng cái đâm tiến nộn âm hộ. Tư thế này cảm giác thế nào? A a tương đương này, tư thế này, như thế nào? Cảm giác cùng lần trước không giống nhau, đỉnh địa phương như thế nào không giống nhau a tương đương? Ô ô, tỷ phu, từ bỏ, không cần tư thế này. Lỗ nhỏ cảm giác hảo ngứa, hảo toan ngô a, thẳng đến thật sự bị dương vật thao làm, Lữ Phi mới cảm giác được cực độ mãnh liệt khoái cảm. Hơn nữa từ sau đỉnh nhập dương vật, quy đầu thẳng đè nặng nàng nhục bích mẫn cảm điểm, còn không ngừng mà dùng sức chống đối, nàng cả người đều giống xúc điện giống nhau điên cuồng mà co rút lên. Tiêm thanh dâm kêu, Tống Minh đem ngón tay nhét vào miệng nàng kẹp nàng đầu lưỡi, ngăn cản nàng quá mức vong tình thanh âm, mà chính hắn còn lại là liếm nàng lỗ tai. Từ trong gương thưởng thức má nàng ửng hồng, đầy mặt dâm thái bộ dáng, tư thế này không thoải mái sao? Nhưng là tỷ phu thực thích, như vậy cắm thời điểm, tiểu tao bức kẹp đến hào khẩn, đem tỷ phu dương vật đều phải bấm gãy. Hơn nữa, tiểu bức còn ở lậu thủy đâu, ngươi xem, hắn duỗi tay ở hai người dương vật giao hợp địa phương sờ soạng một phen, lại rút ra thời điểm. Bàn tay thượng ướt dầm dề tất cả đều là Lữ Phi tích ra tới dâm thủy. Hắn cố ý đem dâm thủy mạt đến nàng trên mặt, lại vươn đầu lưỡi liếm rớt. Hương vị thật tao, ngươi nhìn xem trong gương chính mình, giống cái tao hóa giống nhau, có phải hay không bị tỷ phu làm được thực thoải mái? Lữ Phi trong mắt tràn đầy hơi nước. Mông không tự chủ được mà đón ý nói hùa dương vật đưa đẩy tần suất sau này đỉnh, thậm chí còn càng dầu càng cao. Nàng hàm chứa Tống Minh ngón tay, đầu lưỡi bị hắn tùy ý phiên rào, liền nước miếng đều bị hắn chơi đến theo khóe môi chảy xuống dưới. Nàng không dám nhìn thẳng trong gương lang thang đến cực điểm chính mình, chỉ dám thiên đầu thỉnh thoảng lại liếc một chút. Ha a, thật thoải mái, tỷ phu, ngươi sẽ ngại nhân ra tao sao? Ô, nhưng, chính là, bộ dáng này, tiểu rất thật hảo toan. Ta giống như muốn kẹp không được tương đương, đương nhiên không chê. Tỷ phu thích ngươi như vậy lại ngoan lại nghe lời tiểu tao hóa. Tống Minh mồm to thở hổn hển. Trên eo điên cuồng động tác đem nàng đâm cho cơ hồ đều phải dán tới rồi trên gương. Kẹp không được, tiểu bảo bối có phải hay không lại tưởng đái dầm. Ân, nếu ở chỗ này tè ra, vạn nhất bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Hắn kỳ thật căn bản không lo lắng bị người phát hiện. Nhưng hắn biết nói như vậy, đối Lữ Phi là tốt nhất kích thích, quả nhiên. Lữ Phi tiểu nộn huyệt đột nhiên một chút liền gắt gao mà chặt lại. Vì nhịn xuống khoái cảm, nàng liền thân thể đều banh đến thẳng tắp. Ô ô, không, không được, tỷ phu tương đương ta không cần. Cầu ngươi, nhân gia không thể ở chỗ này đái dầm, hảo, thật ngoan, kia bảo bối phải hảo hảo nhịn xuống, biết không? Tống Minh ác liệt mà cười, đem tay duỗi tới rồi nàng âm đế thượng, nắm nó chà đạp lên, tăng lớn đối nàng kích thích, ân a a a. Lữ Phi tiếng thét chói tai cơ hồ muốn từ phòng thử đồ truyền đi ra ngoài. Âm đế thượng truyền đến mãnh liệt kích thích làm nàng sảng đến lập tức liền toát ra nước mắt. Vú cùng mông đều không chịu khống chế mà loạn run lên. Hoảng ra từng đợt thịt lãng, không cần lạp. Không được, tỷ phu, ô ô, cầu ngươi, không cần như vậy chơi nhân gia. Thật sự sẽ nước tiểu, sẽ nước tiểu. Ô ngô, Lữ Phi càng là khẩn trương. Sợ hãi chính mình sẽ nước tiểu ở phòng thay quần áo trên mặt đất. Nàng liền càng có thể rõ ràng mà cảm giác được khoái cảm đang ở điên cuồng mà bò lên, ở Lữ Phi liều mạc nhẫn nại hạ, Tống Minh cũng có thể cảm giác được chính mình dương vật bị khẩn trí nộn bích kẹp đến càng ngày càng gấp. Hắn trong lúc nhất thời có chút hối hận, nếu là lại như vậy kẹp đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ ở Lữ Phi tè ra phía trước liền bắn trước. Hắn dùng lòng bàn tay ấn ở nàng nước tiểu khẩu cùng âm đế tương liên địa phương, lại mau lại dùng sức mà xoa động, thẳng đến Lữ Phi cả người sau này ngưỡng nằm liệt trên người hắn. Toàn bộ thân thể đều kịch liệt mà run rẩy lên, hai mắt cũng hướng lên trên trắng dã. Nàng không thể nhẫn nại được nữa, tiểu nộn âm hộ còn có âm đế thượng truyền đến no đủ toan trướng cảm, cùng với mãnh liệt nước tiểu ý, nàng cả người lung tung run rẩy, từ nước tiểu khẩu trào ra một đại cổ nhiệt dịch tới. Tỷ phu, ha a, nhân gia nhịn không được lạp tương đương không được không được. Muốn tè ra, ân a a tương đương nước tiểu. Liền ở nước tiểu trào ra trong nháy mắt, Tống Minh duỗi tay bưng kín Lữ Phi sưng to tiểu nộn âm hộ. Tùy ý những cái đó cao trào nhiệt dịch chảy chính mình một tay. Lại theo hắn bàn tay chảy nàng chính mình mãn chân. Dư lại đều tích táp mà tích ở trên mặt đất, nàng cao trào xa còn không có kết thúc. Tống Minh dương vật bị nàng dâm nước tiểu xối, điên cuồng mà ở nàng cao trào nộn huyệt chung đưa đẩy ra vào. Tràn đầy nước sốt bị hắn hung mãnh động tác đâm cho khắp nơi vẩy ra, thậm chí bắn tới rồi trên gương. Lữ Phi ánh mắt đã vô pháp ngắm nhìn, chỉ có thể ân ân a a mà dâm thanh rên rỉ. Tùy ý tỷ phu đại dương vật đem chính mình làm được dâm nước loạn phun, làm kịch liệt tính khoái cảm điên cuồng đánh sâu vào chính mình đại não. Tỷ phu, ô ân, cắm đã chết, phải bị tỷ phu dương vật cắm hỏng rồi. Còn ở nước tiểu, ta dừng không được tới. Ô, tỷ phu, thật là cái không ngoan tiểu tao hóa. Không phải nói, không được ở chỗ này đái dầm sao? Tỷ phu phải dùng đại dương vật phạt ngươi. Phạt ngươi loạn đái dầm tiểu dâm bức đem tỷ phu tinh dịch toàn bộ nuốt vào đi. Ngô, tỷ phu tinh dịch muốn bắn cho ngươi. Tống Minh thở hổn hển gầm nhẹ, ôm sát Lữ Phi eo. Eo hồng cuối cùng tàn nhẫn lực mà cuồng thao mười mấy hạ lúc sau, làm dương vật lại tàn nhẫn lại thâm địa đỉnh ở nàng tiểu dâm bức. Thống khoái mà phun trào ra bạch trù nùng tinh, toàn bộ bắn vào nàng lậu tao thủy dâm âm hộ, hai phó yêu đương vụng trộm thân thể gắt gao mà dán ở bên nhau, cực thượng mãnh liệt cao trào mang đến co rút run rẩy hồi lâu lúc sau mới dần dần bình phục. Tống Minh ôm thất thần đến sắp ngất xỉu Lữ Phi, đối mặt gương nằm liệt ngồi ở phía sau trên sofa nhỏ, dồn dập mà thở hổn hển. Mà Lữ Phi càng là một bộ hoàn toàn thỏa mãn dâm mị thái độ. Áo trên cùng váy đều bị xốc lên, lộ nở nang vú cùng ướt đến tràn đầy ánh sáng thịt âm hộ. Đại trương hai chân nằm liệt tỷ phu trên người, Tống Minh tay chuyển qua nàng núm vú thượng. Một bên thở dốc một bên thong thả mà vê chơi, nhẹ nhàng gặm hôn nàng bả vai cùng lỗ tai, thưởng thức nàng hai chân mở rộng ra dâm thái. Bảo bối, bị tỷ phu Dương Vật phạt đến sảng không? Ha a, ân tương đương sảng, tỷ phu, nhân gia, biết sai rồi, lần sau lại tiếp tục dùng Dương Vật phạt ta đi. Tác gia tưởng lời nói. Phòng thử đồ rốt cuộc viết ra tới lạp 6.800 nhiều tự. Rất có thành ý, ta bảo nhóm tương đương lại còn có đưa lên trứng màu. Trứng màu bên trong không có thịt, nhưng là viết chính là Lữ Phi rốt cuộc đối Tống Minh là cái dạng gì cảm tình. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, ở ăn nhiều như vậy đại khối thịt lúc sau. Cái này còn tính thoải mái thanh tân trứng màu. Xem như cho đại gia giải nị đi, hy vọng mọi người đều tới gõ gõ này chương trứng. Thật sự thực không giống nhau. Trứng màu nội dung, Lữ Phi đối với tỷ phu tình tố, là từ rất nhiều năm trước bắt đầu, lúc ấy, nàng vẫn là cái cao trung sinh. Tống Minh liền cùng nàng tỷ Lữ Giao kết hôn, ở hôn lễ cùng ngày. Nàng rốt cuộc tỉ mỉ mà thấy rõ ràng cái này ăn mặc tây trang ngọc thụ lâm phong anh tuấn nam nhân, người nam nhân này khuỷu tay thượng đáp nàng tỉ tay, sau đó hắn hơi mà loan hạ lưng đến, cười kêu nàng phi phi. Chính là này một cái nháy mắt, nàng nghe được chính mình tim đập thanh âm. Nàng ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, luôn là thích dính ở hắn bên người làm nũng, kêu hắn tỷ phu. Ngay từ đầu hắn còn tùy ý nàng dán ở trên người mình, nhưng là không bao lâu lúc sau, hắn liền không hề cho phép nàng làm như vậy. Mỗi khi nàng dính lại đây, hắn luôn là không giấu vết mà tránh đi. Nàng không hiểu đây là vì cái gì. Suy nghĩ thật lâu lúc sau, nàng cảm thấy hẳn là tỷ không cho phép hắn làm như vậy. Rốt cuộc tỷ kêu chính là lão công, nàng vĩnh viễn chỉ có thể kêu tỷ phu, mà nàng rốt cuộc không ở hắn trong miệng nghe được lúc ban đầu kia một tiếng phi phi, hắn đối nàng xưng hô biến thành xa cách Lữ Phi. Nàng không rõ, nàng không cao hứng, nhưng nàng không hỏi. Sau lại nàng cao trung tốt nghiệp thượng đại học, có rất nhiều năm đó nàng không suy nghĩ cẩn thận sự. Đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, nàng lại biến trở về giống ban đầu như vậy. Thân mật mà kêu hắn, tỷ phu. Vừa thấy đến hắn liền phải hướng trên người hắn dính. Liền tính hắn vẫn cứ mỗi lần đều tránh đi, tiếp theo nàng cũng vẫn là muốn dính đi lên. Đúng vậy, nàng thích hắn, nàng yêu hắn. Nàng lần đầu tiên nghe thấy tỷ cùng tỷ phu làm tình thanh âm, là ở nàng đại học cái thứ nhất kỳ nghỉ trở về thời điểm. Kia hội, hai người bọn họ mới vừa mua nhà mới, làm nàng qua đi trụ một đoạn thời gian, nửa đêm. Nàng chơi di động chơi đến khát, trộm từ phòng cho khách chuồn ra tới, muốn đi tủ lạnh chỗ đó lấy bình băng đồ uống uống. Đi ngang qua phòng ngủ chính trước cửa, phát hiện kẹt cửa phía dưới lộ ra quang. Vốn dĩ nàng không để ý, nhưng nàng mới vừa vượt một bước, liền nghe thấy được tỷ tựa hồ rất thống khổ rên rỉ. Nàng dừng bước, ngừng lại rồi hô hấp, nàng lại nghe thấy được, giống như rất thống khổ, lại giống như không phải như vậy hồi sự. Nàng rón ra rón rén, đem lỗ tai dán đến trên cửa. Nhà mới cửa phòng kỳ thật cách âm hiệu quả phi thường hào, nhưng không biết có phải hay không trong môn hai người quá hưng phấn, quá vong tình, nàng loáng thoáng mà nghe được ân a tương đương lão công. Lão công, thật thoải mái, ta thích, nhà a, liền, chính là nơi đó, là nơi này sao? Lão bà, có đủ hay không sảng? Ngươi hảo khẩn, ta muốn làm chết ngươi. Không ân a a a, quá nhanh, quá nhanh, lão công, chậm một chút, ha a, ta muốn, ngươi hảo bổng, sắp bị ngươi khô chết tương đương, đối, ta liền phải làm chết ngươi, kẹp đến như vậy khẩn, có phải hay không thực thích bị thao, ngô, ân. ta cũng chịu không nổi. Ta muốn bắn, lão bà, bắn đi, toàn bộ bắn vào tới cấp ta. À, lão công, trong phòng thanh âm nhỏ đi xuống, nàng đầu choáng váng não trướng, liền đồ uống đều đã quên lấy, lại rón ra rón rén mà về tới phòng, nàng nằm ở trên giường. Hai mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trần nhà, hơn nửa ngày về sau, nàng mới phát giác chính mình quần lót ẩm ướt, nàng tiểu tâm mà đem ngón tay duỗi đi vào một sờ. Trong suốt, dính hồ hồ thủy, nàng nghe nghe, rất kỳ quái hương vị, ngày đó buổi tối nàng cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ. Nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, suốt một buổi tối nàng đều đang nằm mơ, trong mộng tất cả đều là tỷ phu mặt, ở trong mộng. Nàng trong chốc lát thấy hắn mặt ở nàng phía trên, trong chốc lát lại giống phiêu ở không trung giống nhau, nhìn đến chính mình nằm ở trên giường, trên người đè nặng một người nam nhân, nàng biết nam nhân kia chính là tỷ phu, nàng giống như nghe được chính mình phát ra cùng tỷ tỷ giống nhau tiếng kêu, nói cùng tỷ tỷ giống nhau nói, mà tỷ phu cũng giống nhau ghé vào nàng trên người, đối nàng nói, ngươi hảo khẩn, ta muốn làm chết ngươi, toàn bộ bắn vào ngươi bên trong đi, ngừng một lúc sau. Tỷ phu lại lần nữa động lên, lại cùng nàng nói những cái đó lệnh mặt nàng hồng nhĩ nhiệt nói. Như thế lặp lại, không biết rốt cuộc có bao nhiêu thứ, đương nàng tỉnh lại thời điểm. Nàng cảm giác chính mình hạ thể một chướng mà. Bị quần lót lạc đến khó chịu, nàng lột xuống quần lót, triển khai vừa thấy, hạ bộ vị trí cơ hồ đều đã ướt đến thấu thấu, ân a. Tỷ phu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.